Cả hai đã hợp tác chiến đấu với cả trăm bá vương trùng cấp vương trở lên. Nhất ảnh và cửu huyền hợp tác, nghe vô lý sao sao ấy. Nhưng là thật, cả hai chiến đấu với trăm tên bá vương trùng không hề yếu thế. Nhưng sau đó thì Bạch Thiên Đường ra tay hạ độc, cửu huyền thì ẩn mình xuống lòng đất. Còn nhất ảnh được vô sắc tiên vũ cứu đi. Lúc này, Trịnh Thiên Minh bước ra đứng trước mặt năm người Bạch Thiên Đường và nói giọng tức giận dù mặt vẫn cười. Động đến Ngân Hà thì đừng trách sao ta ác. Dứt lời, quanh thân Thiên Minh bốc lên một ngọn lửa đen ma quái. Hắc diễm, ngọn dị hỏa xếp ngang hàng đế hỏa huyết ảnh yêu hỏa. Hắc diễm, Dương lại càng kinh ngạc hơn. Hắn đã từng thấy ngọn lửa đen này khi còn đang mất trí nhớ. Lúc đó hắn trong thân phận bình thường, đụng độ hai tên cương thi hữu công và bửu công. Sau cùng, bửu công bị hắc diễm đốt cháy. Vậy nhất tiếu thiên minh hạng ba hùng vương bảnh này chính là kẻ điều khiển hữu công và bửu công. Dương thầm suy đoán và thầm dùng mình run sợ. Danh sách gây sự hùng vương bảng mà hắn từng liệt kê hóa ra vẫn còn thiếu một cái tên hùng mạnh. Lúc này, Trịnh Thiên Minh lấy ra hàng chục lá bùa lớn bằng tờ tiền. Hắn điểm dấu vân tay tay lên sấp bùa. Các lá bùa bay tản ra và hóa thành những chiếc quan tài gỗ. Nắp quan tài hé mở. Âm khí u ám bốc lên. Hàng chục tên cương thi cấp linh vương bật dậy nhảy ra khỏi quan tài. Đứng giữa đội quân cương thi hùng mạnh, Trịnh Thiên Minh bọc trong hắc diễm lướt mắt nhìn quanh rồi lên tiếng. Tiêu Hồn, Lương Diệt, Lý Hữu Thực và tất cả những người ở đây. Lũ bá vương trùng chưa hành động vì đang e dè chúng ta. Nếu giờ chúng ta bỏ chạy, chúng sẽ lập tức tấn công và lũ Bạch Thiên Đường ngư ông đắc lợi. Còn nếu các ngươi không hèn nhát thì hãy chiến đấu. Bạch Thiên Đường cứ để ta lo. Uy danh cực cao của Trịnh Thiên Minh khiến cho nhiều người bắt đầu lấy lại lòng can đảm. Lại nói, Lương Diệt lẫn Tiêu Hồn cũng đồng ý hợp tác vì bọn hắn biết chỉ có hợp tác mới có khả năng thoát khỏi trận chiến này. Dương cũng vậy, hắn muốn nịnh bợ kết thân với Trịnh Thiên Minh để xóa đi hiềm khích cũ. Nên hắn liền bước đến đứng bên cạnh Trịnh Thiên Minh. Gật đầu chào thật thân thiện rồi cất tiếng nói bằng giọng điệu hòa nhã. Lồn cái lò, một mình tao chấp hết. Trịnh Thiên Minh sốc nặng. Hắn còn tưởng mình nghe nhầm bởi vì mặt Dương vẫn đang cười thân thiện. Thậm chí chính Dương cũng mất vài giây mới nhận ra bản thân vừa nói gì. Mặt hắn trắng bệt vì sợ. Trong lòng thầm nghĩ, thối mồm rồi mình vừa nói cái gì thế này. Thấy Trịnh Thiên Minh vẫn đang sốc nặng nhìn mình. Dương vội vàng giải thích với vẻ mặt thành khẩn. Nhìn cái rể, chém chết mịa mày bây giờ. A đù, những người xung quanh đồng loạt há hốc mồm. Dù biết trước đó Dương đã khịa cả Lương Diệt lẫn Tiêu Hồn. Nhưng lần này là nhất tiếu Thiên Minh. Hạng ba hùng vương bảng. Một trong sáu người thế hệ Hoàng Kim. Vậy mà nó còn khịa công khai và bố láo hơn trước gấp nhiều lần. Lúc không khí đang quái dị, một người béo ú mặt đeo khẩu trang y tế bước ra. Vừa đi vừa chắp tay niệm, mô Phật, khẩu nghiệp, tiến về phía Dương. Gã chọc béo chìa ra một gói nhỏ và nói. Mô Phật, thí chủ có muốn dùng khẩu trang che miệng để bớt khẩu nghiệp không? Mô Phật. Dương nhìn chiếc khẩu trang được gói kín trong tay gã béo. Dương vừa nhìn đã biết thằng này chính là nhất niệm thích đông. Hắn đề phòng ngửi thử chiếc khẩu trang. Quả nhiên, nhờ khiếu giác của rồng cộng với kiến thức có được từ Google trước đây. Dương phát hiện chiếc khẩu trang được tẩm một loại thuốc mê khá mạnh. Không lẽ nó thấy mình giàu nên bắt cóc tống tiền? Hay nó mê con tê? Ân trùng mình mới mua được. Âm mưu kiểu gì mà ngu vãi thế này? Dương nghi ngờ suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Thôi kệ, thử xem nó tính làm gì. Còn hơn bị ba thằng Thiên Minh, Tiêu Hồn và Lương Diệt chém chết. Nghĩ vậy, Dương giả bộ e dè nhận lấy chiếc khẩu trang đeo vào mặt. Hít một hơi sâu rồi khen. Hương thơm thật dễ chịu. Nghe cứ như mùi nách phụ nữ. Gã mập ngạc nhiên. Thí chủ cũng biết mùi này sao? Mùi hương yêu thích của bần tăng đó. Khi hắn dứt câu, Dương giả vờ ngã ra bất tỉnh. Gã béo như canh sẵn. Dương vừa nghiêng người thì gã liền chụp lấy vác lên vai rồi bỏ chạy trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn Trịnh Thiên Minh. Quảng cáo, cách chương.